sau khi xem mắt cùng Nam Thần eSports. Chương 42, 42, lỡ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ mé cái tiêu đề gì đây? Tôi mới qua bên quyện thần, còn chưa mở phòng, thấy tên bảo bối đặt thì lại chim cút về đây. Có phải như tôi nghĩ không? Cọ nhiệt, đờ mờ thiệt hay giả? Ngay khi Úc Ninh vào phòng phát sóng trực tiếp, màn đạn đã tấn công ồ ạt. Cậu nhìn thoáng qua, chỉ im lặng chỉnh camera. Trong lúc chào hỏi khán giả như thường lệ, cậu vừa lén mở phòng livestream của Lục Quyện, vừa cúi đầu gửi tin nhắn cho hắn. Anh chưa chuẩn bị xong sao? Bên phía em có nhiều fan của anh lắm. Mặc dù đã đến thời gian thống nhất, nhưng phòng livestream của Lục Quyện vẫn tối om, thông báo phát sóng trực tiếp đã bật xong lại không có âm thanh hay hình ảnh. Tiêu đề được biên tập chính thức, chiến đội TVT. Hoặc Premiere, the first public performance of a play or any other type of entertainment. Cambridge Edict, tuy phòng livestream của Lục Quyện vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng hắn trả lời tin nhắn rất nhanh. Vẫn đang gỡ rối, sắp xong, Úc Ninh dương mắt nhìn ngôn từ ngày càng quá khích trên màn đạn, dần sinh ra cảm giác hối hận. Rốt cuộc vì sao cậu lại đồng ý xếp đôi với Lục Quyện chứ? Úc Ninh bỏ điện thoại xuống, xoa xoa hai má, làm công tác tư tưởng mấy lần rồi mới mở camera, đồng thời giải thích với mọi người. Hôm nay đúng là sẽ ghép đôi với đội trưởng TVT Lục Quyện. Sự kiện lần này là chọn ngẫu nhiên một streamer may mắn, có lẽ do vận may tôi tốt nên được chọn đó. Vừa nói vừa trợn mắt, có trời mới biết, hai bàn tay cậu giấu dưới bàn đã xoắn lại một chỗ. Phát sóng trực tiếp đã lâu, lần đầu tiên cậu lên sóng cũng không sốt sắng và thấp thỏm đến vậy, chưa từng thấy streamer này, hên thế. Mèo mèo tôi cũng muốn ghép đôi với chồng, bảo bối giỏi quá. Mama chảy nước mắt, hù hù nhưng mà tôi bận xem quyện thần rồi, bảo bối tự lo nhen, nhan khống thỏa mãn. Úc Ninh ước gì số người trong phòng trực tiếp ít đi một chút. Nhưng dù vậy mắt xem trong phòng livestream của cậu vẫn cứ tăng vèo vèo, chỉ có mình tôi quan tâm mấy người lập flex trước kia sao? Úc Ninh vừa khởi động game vừa trả lời bình luận, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Không sao, tôi nhớ kỹ ID của họ rồi, khi nào livestream thì hú tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ qua cổ vũ. Cậu cười rộ lên trông vô tội biết bao, lúm đồng tiền ở má phải như ẩn như hiện. Thoạt nhìn rất vô hại, đờ mờ, Purin nhẫn tâm quá đi, qua streamer dễ thương quá. Có thể tiết lộ khi nào quyện thần chính thức phát sóng hộ tôi hong. Cùng lúc, điện thoại Úc Ninh rung lên, vào, chút nữa kéo em. Cậu cụp mắt nhìn, nói xạo không chớp mắt. Thật ra tôi cũng không rõ lắm, phía bên quản lý liên lạc với tôi chứ tôi không có liên lạc với Lục Quyện. Hay là bạn qua đó xem thử, cậu vừa dứt lời. Trên màn hình nhảy ra thông báo tổ đội từ Lục Quyện. Lục Quyện dùng ức chính, hai người đã thêm bạn từ trước. Nhân số trong phòng livestream nháy mắt tụt hẳn một nửa. Úc Ninh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt vời, nhưng vẫn có fan trung thành của cậu bám trụ ở đây. Dù sao không phải ai cũng yêu thích Lục Quyện. Bảo bối cẩn thận nha. Cái người Lục Quyện đó cực xấu tính. Tôi còn nhớ lần trước hắn phỏng vấn đâm trọt người khác. Cái miệng thật sự không tha cho ai. Chật chật không sao. Lát hắn mà mắng Purin nhà mình thì mình mắng lại. Tuy rất cảm động, Úc Ninh suy nghĩ một lúc, vẫn nhỏ giọng khuyên nhủ. Fan quyện thần nhiều lắm, mấy bà mắng không lại. Nhưng mà trông hắn, tốt tính đấy chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của cậu tỏ rõ sự không chắc chắn, cho nên không có ai hoài nghi hai người họ có bất kỳ mối liên hệ cá nhân nào. Khi đang nói chuyện, Úc Ninh đã tổ đội với Lục Quyện. Lục Quyện không hề nhiều lời. Ngay sau khi Úc Ninh sẵn sàng thì lập tức vào trận. Ván đầu tiên là mép sa mạc mà Úc Ninh quen thuộc nhất. Trước khi máy bay cất cánh, Úc Ninh hắng giọng một cái, làm bộ nói. Xin chào, quyện thần, lịch sự, xa lạ và có chút căng thẳng. Căng thẳng không phải giả vờ. Lục Quyện đang lười biếng tựa lưng vào ghế, đeo tai nghe. Giọng nói của Úc Ninh vang lên rõ ràng trong ống nghe. Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười khó nhận thấy, nhưng chỉ đáp lại lạnh lùng. Ừ, hú hú hú, chồng em thật đẹp trai a, giọng streamer này dễ nghe ghê á, tôi muốn xuyên vào streamer ngay bây giờ. Lục Quyện liếc màn đạn, lại ừ một tiếng, chợt khịt mũi nhẹ. Không biết là đang trả lời câu nào, hay là đang trào phúng câu nào. Úc Ninh lúc này tập trung cao độ, hoàn toàn không chú ý đến động tác vừa rồi của Lục Quyện, vô cùng chuyên nghiệp hỏi. Quyện thần, ngài muốn nhảy chỗ nào? Trong lúc không chú ý, cậu dùng hẳn xưng hô trang trọng nhất. Lục Quyện không lên tiếng, chấm một điểm ở Los Leon. Mỗi lần đánh đôi, bọn họ dường như đều chọn điểm này. Úc Ninh đã quen thuộc với tình hình ở đây, thấy vậy thì không chần chờ. Sau khi lựa chọn đường bay tốt nhất, cậu lập tức nhảy dù. Ở đây có ba đội, hai bên phải, một bên trái. Úc Ninh báo với Lục Quyện, lần này cậu khá may mắn, nơi đáp xuống không có người. Nhưng Leon giàu có như vậy, lút một hồi chắc chắn sẽ gặp phải người khác. Lục Quyện ở căn nhà bên trái, trong lúc nhảy dù cũng không nói gì. Úc Ninh lục soát nửa phút, chợt bên cạnh có tiếng súng vang lên, cậu khẩn trương trong lòng, không nhịn được nói. Lục, lời nói đến bên mép lập tức nuốt xuống, tức thì sửa lại. Quyện thần, nhà bên phải có người. Lục Quyện lút đồ rất nhanh, lúc này đã sớm chạy đến bên cạnh Úc Ninh. Lục Quyện thong thả ừm một tiếng, thái độ vô cùng lạnh lùng, bất luận người nào cũng không nhìn ra đầu mối. Rất phù hợp với thiết lập tính cách lúc thường của hắn. Nhưng bất chấp thái độ này của hắn, mức độ phổ biến của buổi phát sóng trực tiếp không hề giảm mà còn tăng lên, danh sách quà tặng cũng nhảy dù lên top 10 nền tảng. Phải biết, bảng danh sách quà tặng là tổng hợp số quà trong một tháng. Những streamer khác phải vất vả cả tháng trời mới leo lên được, nhưng hắn mới lên sóng không bao lâu đã trực tiếp thăng hạng. Tuy Úc Ninh không thể thấy tình hình bên phía Lục Quyện, nhưng bảng xếp hạng quà tặng sẽ được công bố công khai trên hệ thống. Mặc dù bình thường cậu cũng không quan tâm việc này lắm, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ghen tị. Úc Ninh đứng im, nghe thấy tiếng bước chân gần đó, cậu không nghĩ nhiều liền chui vào trong nhà, dựa vào cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Đối phương nhất định đã phát hiện ra cậu ở đây, cũng tìm nơi ẩn náu. Úc Ninh đang nghĩ ngợi tìm thời cơ lao ra, trong tay cậu có M4, đủ sức đánh với đối phương. Còn chưa kịp hành động, bỗng nghe thấy tiếng K98. Cùng lúc đó, hệ thống nhảy ra thông báo Lục Quyện đã hạ một người. Người này không chết ngay, khẳng định đồng đội vẫn còn ở gần đây. Úc Ninh lập tức nói, em quăng bom khói, ra lút đồ, nói xong thì lao ra lút hòm. Đối phương là một tay dầu sụ, Úc Ninh không khỏi bật cười. Có Scott 8X, Quyện thần lấy không ạ? Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quyện vẫn cứ lạnh nhạt, như thể người vừa hạ đối phương không phải là hắn. Chợt nhớ đến cái gì, đột nhiên nói. Đổi xưng hô, dù sao đồng đội người này cũng chưa chết. Úc Ninh lút xong thì gấp gáp bỏ chạy, nghe không rõ Lục Quyện nói gì, vô thức hỏi lại. Hả? Quyện thần rất khó nghe, Lục Quyện dường như có chút không vui, nhưng đây là tác phong thường ngày của hắn. Úc Ninh còn chưa kịp hỏi rõ, Lục Quyện đã chậm rãi nói. Gọi anh Lục Quyên, giọng điệu của hắn vẫn như thường, nghe có vẻ như thật sự không thích bị gọi là Quyện thần. Úc Ninh, cậu theo bản năng liếc nhìn màn đạn, thái độ Lục Quyện thật là tệ, còn không bằng đùa với người qua đường cho rồi. Thấy không ai nghi ngờ, Úc Ninh, lên một tiếng. Một lúc sau, đội ngũ trong Leon đã bị dọn sạch, Úc Ninh gần như chỉ lút đồ nhặt đồ, chỉ là khi rời khỏi Leon, cậu giàu mà không được hưởng, biến thành một cái hòm. Đơn giản hơn nhiều so với dự đoán của cậu. Ván thứ hai, Lục Quyện kéo thêm hai người vào đội, cả hai đều là thành viên IP. Một người gọi là A Mập, người kia gọi là Cao Nguyên. Việc này Từ Mính đã nói qua với cậu, hai người bên IP sẽ cùng livestream với họ vì sợ khi đùa với Lục Quyện. Cậu sẽ gặp áp lực. Tất nhiên Lục Quyện cũng đồng ý, hai người vừa vào game, liền mở mic. Không ngờ có một ngày ông cũng sẽ bước chân vào bể khổ phát sóng trực tiếp. Một người cảm khái, không được Lục Quyện đáp lại thì rời lực chú ý lên người Úc Ninh. Hình như tôi từng xem cậu phát sóng trực tiếp rồi. Úc Ninh vẫn đang trả lời tin nhắn của Lục Quyện, nghe vậy thì ồ lên, ngại ngùng nói. Tôi cũng xem qua livestream của anh rồi, đây cũng không phải lời nói dối. Nhưng thời gian phát sóng của tuyển thủ nhà nghề khá ngắn, Úc Ninh chỉ mới xem một hai lần. Vừa dứt câu, điện thoại trên bàn chợt lóe sáng, Lục Quyện gửi cho cậu dấu, còn chưa kịp trả lời Lục Quyện, đối phương như thể rất thân quen hỏi. Há, có thật không? Thấy tôi với Lục Quyện thế nào? Có phải tôi bắn tỉa giỏi hơn hắn không? Anh ta hỏi xong, Lục Quyện lỡ ô tức cười khẩy, kêu một tiếng cảnh cáo. A Mập, người vừa nói chuyện lập tức dừng lại. Được biết rồi, những câu hỏi như vậy rất dễ gây ua. Cao Nguyên châm chọc, không phải cậu chỉ xem mỹ nữ phát sóng trực tiếp thôi à, A Mập. Cút cút, Đừng nói bừa, không thấy Lục Quyện đang livestream à, đừng có bóc phốt bố. Hai người vào chủ yếu để góp vui, tạo bầu không khí. Người bình thường đều không dám nói năng tùy tiện trước mặt Lục Quyện, hắn là kiểu người nửa ngày cũng không mở miệng nói một câu, nhưng chỉ cần lên tiếng thì sẽ làm người ta tức chết. Úc Ninh rất phối hợp bật cười, chân thành tâng bốc. Các anh đều rất giỏi bắn tỉa, ái chà, em trai thiệt là dẻo miệng. A Mập hài lòng, Lục Quyện vẫn luôn im lặng, mở bản đồ xem tuyến đường bay, cả nhóm quyết nhảy dù ở càng. Úc Ninh sợ phải tranh vật tư với bọn họ, cố ý chọn một nơi ngoài rìa, vừa đáp xuống đất liền nghe thấy tiếng la oai oái của A Mập. Không phải chứ Lục Quyện, bình thường ông đánh tôi quen thói à, bây giờ chúng ta là đồng đội, ông bắn tôi làm gì? Lục Quyện đáp đất liền lượm được M4, dành số đạn ít ỏi không chút nề tình bắn vào chân A Mập, tạo thành một vòng tròn xung quanh nhân vật của anh ta. Màn đạn bên phía hắn đã cực kỳ náo nhiệt, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười ẻ, A Mập tức chết rồi, tiện tay bắn sao, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Úc Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc Ninh luôn cảm thấy không đúng lắm, nhưng cậu không nghĩ nhiều. Cậu nghĩ có ba tuyển thủ chuyên nghiệp bên cạnh, cậu có thể nằm im như chết được rồi. Nhưng hiển nhiên, cậu mừng quá sớm. Tuy rằng khắp cảng G chỉ có một đội đã bị bọn họ diệt gọn, nhưng trước mắt bọn họ gặp phải tình huống không có xe trong khi khu an toàn lại cách rất xa. À Mập suối Cao Nguyên ra ngoài tìm xe, cả bọn chờ ở chỗ này, Cao Nguyên lại không muốn đi. Chờ tôi tìm được xe, mọi người đã chết bo rồi. Úc Ninh cũng sợ bọn họ không đủ thuốc. Cảm thấy mình nên gánh trách nhiệm vú em tập sự, ném trên đất vài bao móng. Các anh có thiếu nước không? Em vẫn còn. Tuyển thủ nhà nghề đều không biết xấu hổ. Cao Nguyên lập tức đáp lại. Muốn, vừa nói, vừa uống hết nước trong ba lô của mình, nhặt đồ của Úc Ninh. Úc Ninh nhìn bo, hay là chúng ta chạy bo trước đi. Bo lần này khá xa, lại không có xe, cho dù trên người có nhiều nước cũng chưa chắc ra ngoài được. A Mập và Cao Nguyên vừa định lên tiếng, bên tai bỗng vang đến tiếng còi. Úc Ninh vừa rồi không chú ý, bây giờ mới phát hiện không biết Lục Quyện đã chạy ra ngoài tìm xe từ bao giờ. Hắn lái về một chiếc xe mô tô, xe vững vàng dừng trước mặt ba người. Úc Ninh xấu hổ không dám lên xe, dù sao xe mô tô cũng chỉ chở được một người, hắn nên chở ai đó hữu ích. Cậu vẫn nên tự chạy thì hơn. A Mập toan leo lên xe, Lục Quyện cuối cùng cũng lên tiếng. Xuống, bước chân A Mập khựng lại, Cao Nguyên cười hả hê, này thì lần trước chốc rượu hắn, anh chàng vừa nói, vừa định leo lên, chưa kịp đến nơi, xe mô tô đã lao về phía trước. Trực tiếp dừng ngay bên cạnh Úc Ninh, còn bấm còi hai lần, thúc giục ai không cần nói cũng biết. Màn đạn bên phía Úc Ninh lập tức xôn xao, cũng tốt tính, không nhưng mà tôi cứ thấy giọng Quyện Thần quen quen, hình như đã nghe ở phòng livestream này rồi, lầu trên nằm mơ à. Bọn họ là người lạ. Úc Ninh không tiếp tục nhìn màn đạn, dừng bước, nhỏ giọng nói. Không cần đâu ạ, bo này khó chạy lắm. Lục Quyện không có kiên nhẫn. Lên xe, giọng điệu ra lệnh dường như không cho người khác cơ hội từ chối. Úc Ninh sợ càng dây dưa bo sẽ càng thu, không còn cách nào khác đành leo lên xe. Hai người bị vứt sau mông chỉ có thể hì hục chạy trước. Lục Quyện, đừng quên tụi tôi nhá. Cái đường nát này ngay cả một chiếc xe cũng không có. Lục Quyện không buồn đáp lại. Kỹ năng lái xe của Lục Quyện rất ổn định. Mô tô phi với tốc độ nhanh. Nhưng trong tay hắn, cho dù đi đường núi, cũng không có cảm giác lật xe. Thừa dịp này, Úc Ninh mò điện thoại ngoài tầm ống kính, trả lời tin nhắn Lục Quyện. Lục Quyện đã gửi cho cậu một tin trước đó. Anh biểu hiện được chứ? Như đang tự khen mình giữ mặt lạnh giỏi, không nói nhiều. Úc Ninh biết lúc này hắn không rảnh tay đọc tin nhắn, ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời. Cũng được, bé thỏ ôm, JPG, gần đây cậu trôm được rất nhiều nhãn dán từ Tống Triều. Tất cả đều là bán manh, dùng rồi có hơi xấu hổ. Ác kiêu, Úc Ninh không nhịn được nở nụ cười. Lục Quyện không biết đã đọc chưa, xe mô tô đột nhiên lao xuống dốc cao, lộn trên không trung hai vòng, thậm chí Úc Ninh còn có thể nhìn thấy hình vòng cung lóe lên trên bầu trời. Cuối cùng xe mô tô vững vàng rơi xuống đất, 66.666, tôi cũng muốn làm xác chết. Nằm im như chết chờ chồng gánh á, mẹ nó skill này tôi không học được. Lần trước thử bị nổ chết, đệt so ra hai người kia thảm quá đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhịp tim Úc Ninh cũng đập nhanh khó hiểu. Bất kể là ai chứng kiến cảnh tượng đẹp trai sán lạn này đều phải đỏ mặt. Cũng may hôm nay cậu đeo tai nghe, giấu đi vành tai ửng hồng. Cố tình không biết Lục Quyện nhìn thấy gì, chợt bật cười. Úc Ninh càng không dám hó hé lời nào. Trên đường sao không có cái xe nào vậy trời, tao hết máu rồi, nước mày vừa nhạt đâu hả? Hết rồi, cái xe này bị ai nổ rồi? Đứa nào thiếu đạo đức thế không biết, khi Úc Ninh và Lục Quyện vào bo, hai người họ vẫn còn cô độc chạy theo sau, giận dữ gầm lên. Úc Ninh không khỏi đồng cảm, đúng lúc nhìn thấy cách đó không xa có xe bốn chỗ. Em lái xe đến đón bọn họ, Lục Quyện vẫn không nói gì, trông rất xa cách, nhưng thao tác vẫn không dừng lại. Một cú quay đầu đẹp đẽ, chiếc mô tô dừng lại trước một căn nhà, bọn vừa đi một vòng quanh đây để xác nhận rằng trong khu nhà ở không có ai. Úc Ninh vừa xuống xe, trước mặt đột nhiên xuất hiện vật tư. Một khẩu M4 phun linh kiện và mấy lon nước, đưa AK cho anh. Lục Quyện hiếm khi lên tiếng, đối với những người có kỹ năng thì AKM quả thực dùng tốt hơn M4. Nhưng AK của Úc Ninh chỉ mới có báng súng, so với khẩu súng của hắn có chút nghèo nàn. Cậu do dự một chút, sợ làm lỡ thời gian, liền đổi súng với Lục Quyện. Lục Quyện cũng không lãng phí thì giờ, quay đầu bắn hai phát nổ lốp mô tô, sau đó lái xe bốn bánh đi trước. Một mình đi đón người, khi A Mập và Cao Nguyên vào bo, chỉ còn một chút máu vô cùng đáng thương. Lục Quyện, cho xin xíu máu. A Mập chạy vào nhà, Úc Ninh vừa định nói tôi còn, Lục Quyện đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Hai bịch. Úc Ninh tưởng hắn bảo cậu đưa cho A Mập nên không chút do dự ném ra. Cảm ơn tiểu, A Mập chưa kịp nói lời cảm kích, Lục Quyện đã nhanh chóng lượm thuốc, lần vào ngôi nhà kế bên. Hoàn toàn không có ý định trả lại, Úc Ninh, cậu cứ thấy không đúng lắm, ha ha ha ha ha ha ha, thật vô tình, tôi cứ cảm thấy Quyện thần rất là săn sóc bảo bối luôn, nghĩ nhiều quá hai ơi, chắc đây là tính cách của Quyện thần thôi. Úc Ninh nhìn màn đạn, rất yên lòng. Sau khi vào bo, vận may của bọn họ tốt hơn rất nhiều. Khu nhà nơi bọn họ đang ẩn náu luôn nằm trong vùng an toàn, trước mắt vẫn chưa có ai đi ngang qua. Trận này chỉ còn lại 20 người, một lúc sau A Mập chợt kinh ngạc hô lên, thính, bên họ vốn không có người, thúng thính như thể được cho không, A Mập vừa lẩm bẩm vừa chạy nhanh đến cạnh thùng thính. Khi Úc Ninh phản ứng lại, đã thấy ba người đồng đội của mình đồng loạt xông về phía kia. Cậu đứng tại chỗ. Mở ống ngắm giả một lượt, đỉnh núi đối diện có người, đối phương ẩn nấp rất khá, phòng chừng cũng trông thấy thính nhưng vị trí quá xa. Úc Ninh vừa dứt lời, một tiếng K-98 bắn sát nút chân A Mập. May thay bên phía họ có chỗ che chắn nên không thể nhắm bắn tỉa được. Lục Quyện phản ứng nhanh nhất, tức khắc ngồi núp sau thùng thính, quay qua nã một phát súng ngay chân A Mập khiến anh chàng nhảy dựng lên. Sao ông lại cướp cò nữa? Lục Quyện đã lút hết thùng, vô cùng bình tĩnh nói. Cố ý đấy, AWM trong tay cậu cũng là vật trang trí thôi phải không? Hắn nói xong thì dừng một chút, đổi phun linh kiện K-98. A Mập cầm một khẩu K-98 sứt mẻ, nghe vậy lập tức vui mừng. Coi như ông còn có chút lương tâm, ba người lại mò về, chỉ có Cao Nguyên không thu hoạch được gì. Khi vào nhà, Lục Quyện đột nhiên lại bắn hai phát dưới chân A Mập. Quang ra. A Mập đang lắp súng, không kịp phản ứng lại. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau, cậu ta đột nhiên hiểu được ý Lục Quyện, vừa cảm giảm hắn chơi game mà cứ dí đồng đội, vừa quăng K-98 phun phụ kiện ra. Ý khúc trên là Lục Quyện dụ A Mập đưa AWM cho ổng, ổng đổi phụ kiện K-98 cho. Ai dè về tới nhà ổng bắt A Mập quăng K-98 tặng bé người yêu, Cao Nguyên dạo dực muốn trôm đồ. Lục Quyện lập tức nã súng vào chân anh ta. Ngày thường bọn họ vốn là đối thủ quen mặt. Hai người thực sự sợ Lục Quyện không thèm nể mặt mà giải quyết họ. Lại đây nhặt, giọng nói Lục Quyện vẫn lạnh nhạt như đang thể nói chuyện với người lạ. Úc Ninh còn đang quan sát người ở đỉnh núi đối diện, mãi không trả lời Lục Quyện. Đến khi nhìn thấy bóng lưng vô cùng ủ rũ của hai đồng đội mới ngộ ra. Em không cần đâu, cướp súng của tuyển thủ nhà nghề khác nào lấy đá đập chân mình. Lục Quyện thiếu kiên nhẫn, hai người bọn họ không muốn, nhặt nhanh, sắp có người vào bo, A Mập và Cao Nguyên, ông nói rõ ra, ai không muốn. A Mập hậm hực chạy ra ngoài nhặt lại khẩu súng mình vừa ném. chợt hiểu ra tại sao khi Từ Mính liên hệ nhờ cậy bọn họ, lại yêu cầu họ phải chuẩn bị tư tưởng trước. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là ức hiếp người ngoài. Úc Ninh im lặng một hồi, áp lực nhặt khẩu súng vào ba lô, nhìn ra rồi, chơi game với người quen đúng là khác hoàn toàn, bảo bối bị mắc kẹt thiệt là tội nghiệp, hên là Lục Quyện vẫn còn chút lương tâm, cọ được nhiệt mà bảo tội, làm xác chết, có gì đâu mà khổ, tôi cũng muốn làm xác chết. Úc Ninh yên lặng mím môi, nghĩ thầm, sự tình không có đơn giản như mấy người nghĩ đâu. Đến bò cuối vẫn còn gần 10 người sống sót, ngoại trừ bọn họ đội hình hoàn chỉnh. Bò thu lại ở trên một bãi trống, gần như không có bong khe che chắn. Úc Ninh nhìn thấy dưới chân dốc đối diện có một đội, còn có hai người ở sau tảng đá bên phải. Chỉ là cả hai đội đều một mực chờ người khác ra tay trước, im lìm nửa ngày không có động tĩnh. À Mập chờ đến thiếu kiên nhẫn, tôi xông lên trước, chút nữa khai chiến chắc chắn phải có người làm nhân bánh quy, để tôi đây hy sinh. Lục Quyện không tỏ rõ ý kiến, A Mập nói xong, luồn theo bên phải tảng đá, bắt đầu dội bom ra mặt sau tảng đá trước mặt, liên tiếp hai quả bom, đối phương không thể không lộ mặt. Úc Ninh vẫn luôn căng thẳng cao độ, nghe tiếng bước chân bên tai. Trước khi đối phương kịp thoát khỏi khói, cậu đã bắn liên tiếp. Đối phương tránh không được, bị cậu bắn trúng một phát. Một người khác tuy đã kịp quăng đạn khói, nhưng khi bom nổ tung chỉ có thể chạy ra khỏi chỗ nấp. Úc Ninh lập tức bắn loạn. Vậy mà thật sự bắn chết người nọ, mà một đội khác cũng không chần chờ, bắt đầu công kích họ. A Mập bị bại lộ đầu tiên, biến thành bia đỡ đạn, Cao Nguyên không hề do dự, thừa dịp A Mập nhận hết hỏa lực thì nhanh chóng bóp cò, còn Lục Quyện đã men đến mé trái. Úc Ninh thấy thế, cũng từ bên phải bò qua hỗ trợ. Người đối diện muốn vòng qua, trực tiếp bị Lục Quyện hạ gục. Khi trên màn hình nhảy ra dòng chữ Winner Winner Chicken Dinner, Úc Ninh thở phào nhẹ nhõm. A Mập không chút keo kiệt khích lệ. Tốc độ phản ứng không tồi. Úc Ninh ngượng ngùng đáp lại. Phản xạ có điều kiện. A Mập còn định nói thêm gì đó. Bị Lục Quyện trực tiếp đánh gãy. Vậy thì cậu tặng quà cho người ta. Ngữ khí lạnh lùng. Như thể chỉ đang giải quyết việc chung. A Mập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Mập còn tưởng đây là nhiệm vụ của nền tảng. Bọn họ vốn đến đây giúp đỡ Úc Ninh. Úc Ninh cũng coi như là đồng nghiệp trên nền tảng với họ, mấy thứ quà nhỏ đối với họ không đáng là bao. Úc Ninh chẳng kịp thốt ra chữ, không, phòng trực tiếp chợt hiện lên loạt thông báo đập quà, tất nhiên là của A Mập và Cao Nguyên. Íp A Mập, wow streamer đáng yêu ghê, Íp Cao Nguyên, không phải mày nói từng xem người ta livestream rồi à? Íp A Mập, trước đây không chú ý, thông báo từ hệ thống, Íp A Mập bị quản lý phòng livestream. Hoan, cấm nói. Ông chủ Hoan đến lúc nào đấy, quản lý phòng livestream từ hồi nào đấy, Hoan, ngại quá, tôi lỡ tay, có ai cho tôi biết làm sao để bỏ cấm không? Úc Ninh đã sớm bị thông báo đập quà làm ngắt kết nối. Cách chương.